Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1246, tự nhiên đâm ngang. Bạch Triển Gia Gia cùng kia Long Đường Đường chủ một phát vào tay. Cảm giác có chút thế lực ngang nhau. Long Đường Đường tay phải bên trong giấy trắng quạt cương phong lăng liệt. Mỗi một lần vung vẩy đều là cát bay đá chảy. Mà Bạch Lão Gia Tử kiếm chiêu thì có vẻ hơi âm nhu. Một chiêu một thức nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng lại luôn có thể bộc phát ra không tưởng tượng được uy lực ra tới. Đối với kiếm này thức, hắn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà, hắn sử dụng kiếm này chiêu cùng Bạch Triển dùng là cùng một loại. Gọi là Thái Thanh Bát Quái Kiếm. Ta gặp qua Bạch Triển dùng qua. Hai người trong nháy mắt đã vượt qua mười mấy chiêu. Sau đó từng người hai bên đứng vững. Kia Long Đường Đường chủ một chút liền khám phá Bạch Triển chiêu số. Chính là Thỉnh Thần Chi Thuật. Sau khi đứng vững, kia Long Đường Đường chủ liền trầm giọng nói. Các hạ thần thánh phương nào, thủ đoạn cao minh như thế, có thể hay không xưng tên ra? Nhập thân vào Bạch Triển trên người Bạch Anh Kiệt nhếch miệng mỉm cười. Nói, bảo đảo nơi này, lão phu cũng là lần đầu tiên tới. Không nghĩ tới lại là như vậy một loại phương thức. Lần này tới cũng không có đừng. Chính là muốn kéo mình nhà tôn tử một cái. Một trận này sau, đoán chừng chúng ta là vô duyên gặp lại. Lưu không lưu tính danh cũng được. Nếu như thức thời, nhường ra một lối đi đến. Khiến cái này vãn bối rời đi. Bằng không lão phu cần phải cùng ngươi tranh cao thấp một hồi. Sinh tử chớ luận. Giết ta tứ hải bang nhiều người như vậy. Há có thể để bọn hắn dễ dàng như thế rời đi. Về sau ta tứ hải bang Long Đường mặt hướng cái nào để. Đã không báo họ tên cũng được. Giữ lại cho Diêm Vương ra đi nói đi. Dứt lời. Kia Long Đường Đường tay phải bên trong quạt xếp. Soạt, một tiếng lần nữa bị mở ra. Mãnh hướng phía nhập thân vào Bạch Triển trên người Bạch Anh Kiệt quét tới. Nhưng thấy lần này theo giấy trắng quạt bên trong gầy ra đến ngoại trừ cực kỳ mãnh liệt cương phong. Bên ngoài, còn có đại phiến điểm sáng màu trắng, giống như ngàn vạn lưỡi dao, phát ra hô tiếng khóc, hướng phía Bạch Anh Kiệt ầm vang mà đi. Bạch Anh Kiệt biến sắc. Về sau rút lui hai bước, bấm ngón tay niệm quyết, trong tay hỏa tinh xích long kiếm mãnh nhiên gian lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Hắn nhấc lên kia hỏa tinh xích long kiếm tại trước mặt nhanh chóng vẽ lên một vòng tròn ra tới. Viên kia vòng liền ngưng kết ra một cái thái cực đồ án. Vẫn lăn lộn không ngớt, vậy quá cực đồ án bốn phía ánh lửa hừng hực, càng lúc càng lớn. Đem Long Đường Đường chủ quạt xếp bên trong tế ra điểm sáng màu trắng tất cả đều ngăn tại trước. Người mình, trong chốc lát, kia bốc lên hỏa quang thái cực đột nhiên phát ra nổ vang một tiếng. Không chịu nổi gánh nặng, ngay sau đó liền vỡ ra. Bạch Anh Kiệt chợt lách người liền thối lui ra khỏi 10 mét có hơn. Như vậy dừng lại, kia Long Đường Đường chủ thân hình nhoáng một cái. Ngay sau đó liền đến Bạch Anh Kiệt bên người, trong tay quạt xếp một lần nữa hướng phía trên người hắn đánh qua. Cấp bậc như vậy chiến đấu, chúng ta những người này căn bản là không xen tay vào được. Chỉ có thể không ngừng ứng phó những cái kia hướng phía chúng ta giết tới tiểu nhân vật. Một bên cùng trước mặt mấy cái tứ hải bang người chém giết. Ta một bên hỏi Hòa Thượng Phá Giới nói, Lão Hoa. Bạch Triển đem hắn ra ra thần hồn mời lên thân. Ngươi cảm thấy hắn có thể làm kia Long Đường Đường chủ đối thủ sao? Hòa Thượng Phá Giới lắc đầu. Nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Bạch Triển mặc dù đem hắn ra ra thần hồn mời tới. Nhưng là cũng không đại biểu ra ra hắn đích thân tới. Bạch Triển tu vi có hạn. Bạch Triển ra ra hắn nhập thân vào trên người hắn. Cũng vô pháp đem bản lãnh của mình tất cả đều thi triển đi ra. Có thể phát huy ra hắn một nửa tu vi cũng không tệ rồi. lão già này khẳng định yêu quý cháu mình thân thể, không dám đem này vào chỗ chết dày vò. Hiện tại cũng là thắng bại khó liệu. Này mẹ nó liền phiền muộn, nếu như Bạch Triển đem hắn ra ra mời đi theo đều không được việc. Vậy chúng ta bên này chẳng phải là thật muốn một con đường chết. Tại chúng ta cùng chung quanh những này tứ hải bang người chém giết thời điểm. Nhập thân vào Bạch Triển trên người Bạch Anh Kiệt thần hồn cùng kia Long Đường đường chủ đã đánh đến một loại gây cấn giai đoạn. Hai bên trong nháy mắt qua trên trăm chiêu sau, liền từng người lại phân tán ra đến. Nhưng thấy kia Long Đường đường chủ chạm định thân thể, trong tay giấy trắng quạt lắc một cái, trong miệng nói lẩm bẩm xoáy. Trong chốc lát, có sương mù màu đen tràn ngập ra. Hắn nhanh chóng lại bóp mấy cái thủ quyết, trong tay giấy trắng quạt vung lên, đoàn kia nồng đậm hắc vụ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mẹ nó, đó là cái quái vật long đầu sừng trâu, này dáng như chó, đầy người đều là báo vằn, hình thể so trong công viên voi còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Mãnh nhiên gian gào thét một tiếng, đinh tai nhức óc, dư âm không dứt, thân thể khẽ động, toàn bộ mặt đất đều tại run rẩy, mà Bạch Anh Kiệt bên kia cũng có động tác. Hắn đột nhiên theo Bạch Triển trên người lấy ra mấy trương như là giấy đồng dạng quái vật, hướng trên mặt đất bung ra, khói trắng cuồn cuộn, kia khói trắng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó cũng xuất hiện mấy đầu quái thú. Trong đó có một cái trên đầu mọc ra giống hươu đồng dạng phân nhánh rác, cổ đến trên lưng đều mọc lên lông bờm màu đỏ, lân phiến là ám màu đất, từ bên hông đến phía sau lưng lân phiến đều là hướng về phía trước nghịch sinh. Móng vuốt có bốn cái sắc bén móng tay, nhìn qua tự dưng hung mãnh, chỉ là cái đầu cùng kia Long Đường đường chủ làm ra quái thú so sánh, cảm giác nhỏ rất nhiều. Những này người có quyền nhân vật đều là từ chỗ nào làm ra những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi? Ta cảm giác ta nhị sư huynh liền đủ thần kỳ. Bọn họ triệu hoán đi ra những quái thú này quả nhiên là làm ta mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là Long Đường đường chủ làm ra quái vật kia, gầm lên giận dữ liền hướng phía Bạch Anh Kiệt nhào tới. Mà Bạch Anh Kiệt vừa khua múa kiếm trong tay, cũng chỉ huy những quái vật kia hướng phía Long Đường đường chủ vọt tới. Có chút bị hắn làm ra quái thú còn ở trên trời bay. Hai người cùng thi triển thần uy, làm phương viên hơn 100 mét cũng không dám có bất kỳ người tới gần. Những quái thú kia chém giết cũng 10 phần thảm liệt. Bất quá ta xem những quái vật kia cũng chỉ là một ít không quá chân thực hư ảnh, hẳn không phải là vật sống. Hòa thượng phá giới nhìn thoáng qua, hoảng sợ hô nói, trời ạ, hai vị cao nhân làm ra thần thú đều là Sơn Hải Kinh trong ghi chép thần thú. Bọn họ là thế nào đem những này thú hồn cho bảo lưu lại đến? Cái này quỷ mới biết, chỉ là hai bên đánh nhau chết sống một hồi, ta phát hiện vẫn là Long Đường đường chủ làm ra cái kia hình thể khổng lồ. Long đầu cẩu thân ra hỏa lợi hại một ít. Vừa đi lên, liền đem Bạch Anh Kiệt làm ra một cái quái thú dẫm tại dưới chân. Há miệng liền cắn đi lên, trong nháy mắt đem này nuốt vào trong bụng. Còn lại mấy con quái thú nhào tới, quả thực chính là tại cùng tên kia gãi ngứa ngứa. Trong chớp nhoáng này công phu, hai người lại đấu làm một đoàn, đánh thiên hôn địa ám. Để chúng ta không có nghĩ tới là, lúc này lại tự nhiên đâm ngang. Đột nhiên theo chỗ hắc ám vọt ra đến rồi hai cái như là bạch lang đồng dạng lớn hồ ly. Liên thanh chiêu hô đều không có đánh, từng người liền phân tán ra đến. Một cái chạy Long Đường đường chủ thả ra con quái thú kia mà đi. Một cái khác thì nhanh chóng hóa thành hình người, cùng Bạch Anh Kiệt cùng nhau đối phó dạy Long Đường đường chủ. Hai cái màu trắng hồ ly, lão cô nãi nãi. Bọn chúng vậy mà đến rồi, xem ra lần này chúng ta còn sống có hy vọng rồi. Chưa xong còn tiếp.